Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, đại náo hôn lễ. Đường Phỉ Phỉ nhắm mắt lại dùng sức ức, làm thế nào cũng ức không nổi. Nàng duy nhất có ấn tượng, chính là mình trợ giúp Tần Phong cởi xuống hắn thượng y. Lại sau đó, nàng liền cái gì ấn tượng đều không có. Lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa càng có vẻ gấp rút. Đường Phỉ Phỉ bay bất mãn đứng dậy lái xe môn chỗ mở cửa phòng. Chỉ gặp Sơn Tam Mộc mang theo mấy người đứng ở bên ngoài. Nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, Tần Phong đâu? Đường Phỉ Phỉ nhất thời sắc mặt biến. Tần Phong không có ở bên ngoài sao? Sơn Tam Mộc nghe thấy lời ấy, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, tức giận nói, ngươi hỏi ta hỏi ai nha? Đêm qua không phải ngươi đem Tần Phong đưa đến phòng ngươi sao? Chẳng lẽ hiện tại Tần Phong không nên xuất hiện tại phòng ngươi sao? Đường Phỉ Phỉ lắc đầu nói, ta dậy sớm Tần Phong liền không thấy. Sơn Tam Mộc lập tức nhìn về phía sau lưng hai người mà hỏi. Hai người các ngươi một mực thủ tại cửa ra vào, nhìn thấy Tần Phong từ bên trong đi ra không? Hai người tất cả đều lắc đầu, không nhìn thấy. Sơn Tam Mộc sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lập tức đi tới Đường Phỉ Phỉ Phỉ gian phòng, khắp nơi cẩn thận kiểm tra một chút, cuối cùng đi đến cửa sổ chỗ. Giờ này khắc này, cửa sổ là mở ra. Sơn Tam Mộc nhìn một chút trên bệ cửa sổ dấu chân, cùng cửa sổ phía dưới điều hòa không khí dấu chân, thật sâu thở dài một tiếng nói, Tần Phong đã từ nơi này xuống dưới. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt càng thêm tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong không phải đã uống nhiều à, làm sao còn có thể đi đâu? Sơn Tam Mộc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Phỉ Phỉ bay nói, Đường Phỉ Phỉ, ngươi là một con lợn a. Tần Phong uống rượu nhiều như vậy, ngươi mới uống ít như vậy tửu. Ngươi vậy mà ngủ, ngươi nếu là không có thể uống rượu ngươi sớm một chút nói nha. Làm gì nhất định phải khoe khoang đây? Hiện tại tốt, Tần Phong chạy, chúng ta trước đó sở hữu chuẩn bị tất cả đều tan thành bọt nước. Mà ta Sơn Tam Mộc, nhưng bởi vì ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn lần thứ nhất nhiệm vụ thất thủ. Ngươi thật sự là dựa vào ngươi thực lực mình lên làm Tường Vân tập đoàn tổng tài sao? Tại sao ngu xuẩn như vậy đâu? Giờ này khắc này, Sơn Tam Mộc không tiếp tục bận tâm Đường Phỉ Phỉ Phỉ thân phận. Bởi vì hắn khí hỏng, liên tiếp mấy cái nữ nhân ngu xuẩn đưa cho Đường Phỉ Phỉ. Giờ này khắc này Đường Phỉ Phỉ Phỉ y nguyên mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Nàng đến bây giờ đều không hiểu rõ, Tần Phong đến cùng là lúc nào đi, lại là như thế nào đi? Đối mặt Sơn Tam Mộc nghi vấn, Đường Phỉ Phỉ không phải biểu lộ khẳng định nói, Sơn Tam Mộc, người miệng tốt nhất chừa chút đức, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đừng nói uống hôm qua như vậy một chút tửu, cũng là uống hai cân rượu trắng, ta cũng không nói chơi, không phục lời nói hai ta uống một chút nhìn. Nhìn là ta đem ngươi uống say ngất, vẫn là ngươi đem ta uống say ngất. Sơn Tam Mộc không có có tâm, tư cùng Đường Phỉ Phỉ Phỉ ở chỗ này dây dưa. Lạnh lùng nói, Đường Phỉ Phỉ, ta cũng không cùng ngươi ở chỗ này hung hăng càn quấy. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tần Phong đi nơi nào, khi nào thì đi, ngươi biết không? Đường Phỉ Phỉ cười khổ lắc đầu. Sơn Tam Mộc khí vọt thẳng Đường Phỉ Phỉ giơ ngón tay giữa lên, trực tiếp chửi một câu bát cách nhà lộ liền trực tiếp rời đi. Vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra bấm Taro Nakamura điện thoại. Tức giận nói, Taro Nakamura, ta rất lợi hại hoài nghi ngươi cùng Hoàng Phủ Đài Nhãn Quang. Các ngươi biết không, cái kia nhất tâm muốn ngủ Tần Phong Đường Phỉ Phỉ bay. Vậy mà không biết hắn Tần Phong lúc nào rời đi chỗ của hắn. Càng không biết Tần Phong là như thế nào rời đi. Đây là một cái bao nhiêu ngu nữ nhân ngu xuẩn đâu. ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi vậy mà cùng dạng này nữ nhân ngu xuẩn kết thành chiến lược liên minh. Các ngươi nếu là không bại bởi Tần Phong đó mới có quỷ đâu. Bất quá Taro Nakamura, căn cứ giữa chúng ta hiệp nghị, ban đầu chúng ta nhiệm vụ tại đêm qua liền đã hoàn thành. Kỳ thực hôm nay sự tình cùng chúng ta đã không có quan hệ. Nhưng là ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Đối với Đường Phỉ Phỉ loại này ngực to mà không có não nữ nhân, tốt nhất vẫn là rời xa tốt. Giờ này khắc này, Sơn Tam Mộc bởi vì thanh âm phẫn nộ rất lớn. Tuy nhiên hắn đã dần dần rời xa Đường Phỉ Phỉ gian phòng. Nhưng bởi vì gian phòng cửa phòng cũng không có khóa bên trên, cho nên hắn nói tới những lời kia Đường Phỉ Phỉ nghe được rõ ràng. Đường Phỉ Phỉ không phải tức đến xanh mét cả mặt mày lại bất lực. Đường Phỉ Phỉ nỗ lực ức lấy đêm qua phát sinh hết thảy. Nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi đến. Đến sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Tiện tay mở ra điện thoại di động tin tức. Lại vừa hay nhìn thấy Tần Phong đầy người máu tươi trước đi nghênh đón tân nương Tiết Giai Tuệ ảnh. Chụp cùng video, nhìn ở đây. Đường Phỉ Phỉ tức giận tới mức tiếp đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: Tần Phong, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Ngươi không phải đã uống bất tỉnh nhân sự à? Vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại hôn lễ hiện trường? Ngươi đến cùng là lúc nào đi? Vì cái gì ngươi uống gần 3 cân rượu trắng, lại một ít chuyện cũng không có chứ? Chẳng lẽ ngươi là đang đùa bỡn chúng ta chơi sao? Đường Phỉ Phỉ trong lòng một bên nổi nóng, một bên không thể không một lần nữa suy nghĩ đối sách. Sau một hồi lâu, Đường Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động ra bấm lão ba Đường Vân Đào điện thoại. Đem đêm qua chuyện phát sinh cùng Đường Vân Đào kỹ càng giảng một lần. Cười khổ nói, lão ba, đêm qua bởi vì ta sơ sẩy, đạo đưa chúng ta đều bị Tần Phong cho đùa nghịch. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đường Vân Đào ngữ khí kiên định nói. Rất đơn giản, đập phá quán qua, kiên quyết không cho hắn hôn lễ thuận lợi hoàn thành. Đồng thời lập tức khải đụng đến bọn ta trước đó thương lượng xong kế hoạch. Đường Phỉ Phỉ dùng sức, gật đầu, tốt, vậy ta lập tức sắp xếp người chuẩn bị áp dụng hành động. Tiết Giai Tuệ không phải là muốn tổ chức một cái phong quang hôn lễ. Vậy ta liền để hắn hôn lễ không ai có thể đi qua. Ta muốn để nàng hôn lễ trở thành trong lịch sử khó xử nhất một cái hôn lễ. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura đã biết đêm qua bị Tần Phong trêu đùa sự thật. Hoàng Phủ Đài khí trực tiếp đưa di động quẳng xuống đất. Tức giận nói. Đường Phỉ Phỉ Phỉ cái này đồ rác rưởi, quả thực là ngực to mà không có não, vậy mà tới tay vịt đều cho làm bay, quả thực là không còn gì khác a. Taro Nakamura trấn an Hoàng Phủ Đài nói, trong mắt của ta, đêm qua chúng ta cũng không phải hoàn toàn Tần Phong đến nói. Dù sao, Tần Phong đã tại chúng ta đã sớm trước đó định ra tốt trên hợp đồng ký tên. Mặc kệ Tần Phong lúc ấy ký tên là trang vẫn là thật. Dù sao hắn đã ký tên, hợp đồng đã có hiệu lực. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cầm lấy hợp đồng qua hôn lễ hiện trường quấy rối qua. Chúng ta muốn để hắn hôn lễ mang cho nàng cả đời đều khó mà quên được trí nhớ. Hoàng Phủ Đài lập tức hưng phấn lên, nói, có đạo lý, có đạo lý. Tuy nhiên Đường Phỉ Phỉ Phỉ nơi đó xảy ra sự cố. Nhưng dù sao lần này chúng ta vẫn là có đại thu hoạch. Dù sao Tần Phong cũng không phải hạng người bình thường. Tỉnh rượu về sau kịp thời phát hiện vấn đề cũng kịp thời rời đi cũng là rất có thể. Giờ này khác, này, Đường Phỉ Phỉ trực tiếp gỡ xuống mấy cái camera giám sát. Muốn đem trong bọn họ thẻ nhớ lấy ra xem xét video ghi hình tình huống. Để xác định Tần Phong đến cùng là thế nào rời đi. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Chờ nàng từng cái cầm xuống camera giám sát về sau. Lại phát hiện cơ hồ sở hữu camera giám sát bên trong thẻ nhớ tất cả đều bị Tần Phong quét sạch. Cũng may nàng rốt cuộc tìm được một cái được cài đặt tại sâu đỉnh bên trong 10 phần ẩn tàng. Camera từ bên trong lấy ra thẻ nhớ, đem thẻ nhớ cắm tới điện thoại di động bên trên, tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn. Đường Phỉ Phỉ tức giận đến nổi trận lôi đình. Nguyên lai Tần Phong lúc ấy căn bản không hề uống say. Làm Tần Phong thượng y bị cởi ra về sau, làm Đường Phỉ Phỉ muốn kéo chảnh Tần Phong quần bò thời điểm, Tần Phong đột nhiên vươn hữu trưởng lập tức chém vào Đường Phỉ Phỉ trên cổ. Đường Phỉ Phỉ té xỉu tại chỗ. Tần Phong đem Đường Phỉ Phỉ cất kỹ về sau, lại từ bên hông xuất ra một cây ngân châm, tại Đường Phỉ Phỉ phỉ trên thân mấy cái huyệt đạo châm mấy lần. Lúc này mới trong phòng bắt đầu tìm kiếm những cái kia camera. Cũng từng cái đem camera bên trong thẻ nhớ gỡ xuống. Tần Phong cũng phát hiện dấu ở mái nhà trong trần nhà camera. Tần Phong nhìn vài lần về sau, không biết vì cái gì, cũng không có nghĩ biện pháp gỡ xuống bên trong thẻ nhớ, mà chính là tràn ngập trào phúng đối với camera cười cười, đồng thời hướng về phía camera giơ ngón tay cái lên, sau đó làm ra một cái ngón tay cái hướng phía dưới xoay chuyển động tác. Ánh mắt bên trong xem thường cùng khinh thường lộ ra như thế rõ ràng cùng rõ ràng. Đường Phỉ Phỉ bay trong lòng gọi là một cái khí nha. Hận không thể tại chỗ vung Tần Phong hai cái miệng rộng. Nhưng là đáng tiếc Tần Phong không tại hiện trường. Nhưng cũng chính vì vậy, Đường Phỉ Phỉ đối Tần Phong càng thêm thống hận. Đường Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói: Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Cô nãi nãi hôm nay ta nhất định phải quấy ngươi hôn lễ. Đường Phỉ Phỉ Phỉ còn muốn gả cho ngươi, cửa nhỏ đều không có. Tần Phong bên này cũng không có nhàn rỗi, ăn mặc một thân mang máu âu phục mang theo vừa mới nghênh đón đến tân nương. Tần Phong bọn họ đến Tiết Trấn Cường vì bọn họ chuẩn bị phòng cưới bên trong. Giờ này khắc này, trong cư xá đã răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là một mảnh vui mừng tường và bầu không khí. Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Sáng người đều ở chỗ này hỗ trợ. Làm Tần Phong ôm Tiết Giai Tuệ đi tới tiểu khu thời điểm, trong khu cư xá rất nhiều người tự phát đứng tại hai bên đường, vì Tần Phong bọn họ vỗ tay lớn tiếng khen hay. Bởi vì trong khu cư xá rất nhiều người cũng nhìn đến sáng sớm hôm nay tin buổi sáng, nhìn thấy Tần Phong bóng mờ cứu người tràng cảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy cứu người anh hùng liền ở tại bọn họ tiểu khu thời điểm, tiểu khu quần chúng vô cùng hưng phấn. Tần Phong ôm Tiết Giai Tuệ tiến vào phòng cưới về sau, Tần Phong trước đổi một bộ quần áo, lúc này mới triển khai đằng sau kết hôn một số nghi thức. Bất quá những này nghi thức đều là một số hôn lễ thêm nhiệt nghi thức. Chính thức kết hôn buổi lễ là tại Khải Hoàn khách sạn cử hành. Hôn lễ thời gian là buổi sáng 10:10. Bên này nghi thức đều làm thỏa đáng về sau, Tần Phong mang theo các vị các huynh đệ chạy tới Khải Hoàn khách sạn. Khải Hoàn khách sạn địa lý vị trí kỳ thực là vô cùng tốt. Trước cửa cách đó không xa cũng là một cái ngã tư đường. Có bao nhiêu con đường có thể thông hướng Khải Hoàn khách sạn? Đây cũng là Tần Phong hôn lễ lựa chọn tại Khải Hoàn khách sạn, mà không phải mới ngọn nguồn khách sạn nguyên nhân. Tần Phong bọn họ chạy tới về sau liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ tương quan công việc. Nhưng là giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ ra lệnh một tiếng phía dưới. Từ buổi sáng 9:00 bắt đầu, thông hướng Khải Hoàn khách sạn các con đường cơ hồ tất cả đều phát sinh tai nạn giao thông. Toàn bộ làn xe cơ hồ đều bị ngăn chặn ở. Trong lúc nhất thời, thông hướng Khải Hoàn khách sạn xung quanh đường phát sinh đại quy mô hỗn loạn. Rất nhiều tiếp vào thiếp mời chạy tới Khải Hoàn khách sạn tới tham gia lần này hôn lễ khách mời đều bị ngăn chặn trên đường. Mà giờ này khắc này, tại một cỗ nhìn không bình thường phổ thông hông chi bên trên, Liễu Kình Vũ quay kiếng xe xuống nhìn lấy Bắc An thành phố bộ mặt thành phố. Đây là Liễu Kình Vũ thói quen, hắn mỗi đến một chỗ đều muốn quan sát nơi này phong thổ nhân tình cùng bộ mặt thành phố. Thông qua những này, Liễu Kình Vũ có thể rất nhẹ nhàng đánh giá ra nơi này người phụ trách chủ yếu nắm quyền lý niệm cùng nắm quyền năng lực. Đột nhiên, Liễu Kình Vũ chú ý tới hai bên đường thường xuyên có thể nhìn thấy cự đại Hoành Phi. Hoành Phi viết 10 phân rõ ràng chữ lớn, nhiệt liệt chúc mừng Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ tiểu thư đại hôn. Liễu Kình Vũ nhìn thấy Tần Phong tên không khỏi nhướng mày. Con trai mình cũng gọi Tần Phong, giống như gần nhất cũng chạy đến Bắc An thành phố đến giày vò. Cái này Tần Phong hẳn không phải là con trai mình Tần Phong đi. Mà vừa lúc này, máy thu âm bên trong truyền ra tin buổi sáng phát lại nội dung. Sau khi nghe xong, Liễu Kình Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Do dự nửa ngày, Liễu Kình Vũ lấy điện thoại di động ra bấm Tần Duệ Tiệp điện thoại. Tần Duệ Tiệp, hôm nay Tần Phong muốn kết hôn sao? Tần Duệ Tiệp giật nảy cả mình. Làm sao ngươi biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,